Chúng ta cùng nghe chuyện nhé. Lúc này tâm trạng của ông thực sự phức tạp, nhưng trên cả điều đó là sự vui mừng. Phải, hôm nay Lục Trần đã mang đến cho ông quá nhiều kinh ngạc khiến ông quá sức bất ngờ. Ông biết con trai mình rất xuất sắc, sau này chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí gia chủ, nhưng ông không ngờ. Không ngờ được rằng Lục Trần lại xuất sắc đến mức này, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của ông. Không cần đâu, con không có hứng thú với vị trí gia chủ, hiện tại không, sau này cũng không, con chỉ muốn mạch khoáng sản đất hiếm trên quốc đảo Palau. Vào lúc này, câu nói của Lục Trần khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Lục Trần chẳng thèm trở thành gia chủ nhà họ Lục, khinh thường nhà họ Lục, rốt cuộc con người này ngông cuồng tới cỡ nào đây? Nhưng lúc này, bọn họ mới nhận ra quả thực Lục Trần có vốn liếng để kiêu ngạo. Đầu tiên, về võ thuật nhị trưởng lão còn không qua được hết 20 chiêu dưới tay anh, điều này đã có tính áp đảo rồi. Thứ hai, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của công nghệ di kỳ cũng có thể phá hủy quốc đảo Palau chỉ trong chốc lát, việc này thực sự nằm ngoài dự liệu của họ. Tuy rằng họ chưa từng nghĩ đến những vấn đề đó, nhưng đúng là công nghệ di kỳ có sức mạnh như vậy, Lục Thiên Hành và năm vị đại trưởng lão cũng hơi ngẩn ra. Không phải lúc trước Lục Trần đã nói chỉ cần anh thắng thì sẽ giành lấy nhà họ Lục sao, bây giờ lại nói không hứng thú với nhà họ Lục. Lẽ nào trong mắt anh toàn bộ nhà họ Lục không bằng một mạch khoáng sản đất hiếm à? Đúng vậy, trong mắt Lục Trần cả nhà họ Lục vẫn không bì nổi một mạch khoáng sản đất hiếm. Anh vốn đã chẳng có bao nhiêu tình cảm với nhà họ Lục, không ngờ hôm nay đến đây, nhà họ Lục lại động vào giới hạn của anh bằng đủ mọi cách xóa sạch chút tình cảm vốn đã ít ỏi đến đáng thương ấy. Trong mắt người khác, nhà họ Lục kiểm soát một quốc đảo, lại là gia tộc ẩn thế đầu tiên, những thứ này đều là tồn tại tối cao. Nhưng với anh mà nói, một gia tộc không có tình cảm chính là một gánh nặng, anh không dựa vào nhà họ Lục để kiếm tiền, cũng không muốn nuôi người nhà họ Lục. Vậy nên chẳng bằng lấy thứ gì thực tế một chút. Vừa khéo trước khi anh tới đây đã điều tra tình hình quốc đảo Palau. Trên đảo có một mạch khoáng Basnesai với hàm lượng cực lớn, nó là sản phẩm phụ của mỏ than đá lớn nhất trên quốc đảo Palau. Quốc đảo Palau chủ yếu khai thác than đá, coi việc khai thác Basnesai là việc phụ. Chủ yếu là vì nguyên nhân kỹ thuật nên rất ít khai thác chúng được các nước châu Âu khác mua trực tiếp dưới dạng quạng thô. Basnesai là một loại khoáng sản hiếm vô cùng quan trọng, là nguyên liệu trọng yếu để chiết xuất các nguyên tố đất hiếm từ nhóm Ceri. Nhóm nguyên tố Ceri thường dùng để chế tạo hợp kim, đề cao tính đàn hồi, độ dẻo và sức chịu đựng của kim loại, chúng là linh kiện quan trọng chế tạo máy bay phản lực. Máy bay chiến đấu đời 5 đến đời 6, các loại hỏa tiễn, động cơ và máy chịu nhiệt. Nó có thể dùng làm lớp vỏ chống bức xạ, ngoài ra, nhóm nguyên tố Ceri còn có thể dùng để chế tạo các loại thủy tinh màu, loại quặng hiếm này chính là thứ mà công nghệ di kỳ cần. Cho nên mục đích cuối cùng của Lục Trần chính là mỏ quặng này, loại quặng chính của mạch khoáng sản này là than đá, nhà họ Lục giao cho Lục Trần cả dãy mỏ than, nhưng Lục Trần không cần. Anh đã không còn cần nó nữa, bởi vì họ sắp đưa ra kỹ thuật hạt nhân có thể khống chế, không còn cần nhiều tới những nguồn tài nguyên không thể tái sinh như quặng than nữa rồi. Sau khi kêu hứa Thư Đình tự mình đến quốc đảo Palau thành lập một công ty khoáng sản, Lục Trần bèn lập tức rời khỏi nhà họ Lục, rời khỏi quốc đảo. Tâm trạng của những người nhà họ Lục phức tạp vô cùng, đặc biệt là năm vị đại trưởng lão, khi ngũ trưởng lão nói Lục Trần có thể đào tạo cao thủ vô song, họ đều có loại cảm giác rất đau lòng. Đây là tổn thất lớn nhất của gia tộc đó, không nói đến tu vi của Lục Trần, chỉ riêng cái cách mà anh có thể đào tạo kẻ mạnh cũng đủ lật đổ tất mọi cả gia tộc ẩn thế rồi. Bọn họ cũng hiểu ra được tại sao những người bên cạnh Lục Trần đều mạnh như vậy, những người đó không phải là kẻ mạnh từ gia tộc ẩn thế khác mà tất cả đều là Lục Trần tự mình đào tạo ra. Nếu Lục Trần ở lại gia tộc vậy tương lai nhà họ Lục sẽ có bao nhiêu kẻ mạnh hàng đầu đây, ít nhất cũng có thể khiến cả gia tộc đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Nhưng lúc này họ hối hận cũng muộn rồi. Vì cách làm của bọn họ đã khiến Lục Trần bị tổn thương, thậm chí cuối cùng ngay cả nghi thức nhận tổ quy tông Lục Trần cũng không tham gia. Tuy rằng anh thừa nhận mình họ Lục nhưng cũng thể hiện rất rõ ràng thái độ của bản thân, sau này, việc sinh tử tồn vong của nhà họ Lục chẳng liên quan gì đến anh hết. Ngay cả Lục Chi Hành và mấy người Lục Hàn cũng có chút tiếc nuối. Tuy chuyện cuối cùng Lục Trần không ở lại khiến hy vọng trong bọn họ lại bùng lên, nhưng bọn họ cũng biết rằng Lục Trần không ở lại mới là tổn thất lớn nhất của cả gia tộc. Sau khi về đến Du Châu, mọi công việc đều được tiến hành như bình thường. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn đất hiếm đã tích trữ một lô vật liệu hiếm, Lục Trần trực tiếp vận chuyển về Du Châu. Hiện tại, với các vật liệu quý hiếm mà tập đoàn đất hiếm tinh luyện mỗi ngày, ngoại trừ cung cấp cho các nhà kinh doanh vật liệu đất hiếm trong nước ra, Lục Trần không xuất khẩu ra nước ngoài dù chỉ 1 gram. Hoa Hạ là quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhất. Nhưng vì không có kỹ thuật luyện nên trước kia chỉ bán quặng thô cho nước ngoài, sau đó người bán vật liệu hiếm của Hoa Hạ lại đi mua vật liệu hiếm đã tinh luyện từ nước ngoài về. Phần lãi lớn hầu như đều vào tay người nước ngoài cả. Nhưng kể từ khi Lục Trần thành lập tập đoàn đất hiếm trong nước, toàn bộ quặng đất hiếm tại Hoa Hạ đều được cung cấp cho tập đoàn đất hiếm, cho dù đế quốc M hay các nước lớn khác phản đối thế nào thì Hoa Hạ cũng chịu áp lực và không xuất khẩu thêm gram đất hiếm nào nữa, mà những người kinh doanh vật liệu đất hiếm trong nước cũng không dùng tới số lượng lớn như vậy, cho nên phần lớn Lục Trần sẽ tích trữ lại hết để sau này dùng. Sau khi giải mã được nhiều kỹ thuật hàng đầu trong hạt, Lục Trần nhận thức được tầm quan trọng của vật liệu hiếm, trong tương lai sẽ có vô số ngành công nghiệp phải dùng chúng. Tích trữ 4-5 năm chắc chắn lời nhiều. Hầu hết người trong công ty không hiểu, nếu Lục Trần xuất khẩu chỗ vật liệu hiếm này thì tập đoàn đất hiếm có thể tăng gấp đôi lợi nhuận trong thời gian ngắn. Nhưng Lục Trần thà tích trữ chúng cũng không xuất khẩu, chuyện này ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người, cho nên trong thời gian này, nhiều giám đốc điều hành của tập đoàn đất hiếm trong nước, nhất là những người có số cổ phần danh nghĩa nhất định đều có lời phê bình kín đáo. Nhưng họ chỉ có quyền nhận hoa hồng chứ không có quyền cổ đông, nên tuy nhiều người có ý kiến thì cũng chẳng gây ra chuyện gì lớn. Về chuyện này, Hứa Thư Đình cũng đã tìm anh nói chuyện mấy lần, nhưng anh vẫn giữ vững quan điểm của mình. Không biết tại sao, Lục Trần luôn cảm thấy những năm sau này rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, toàn bộ việc tích trữ vật liệu hiếm này chỉ làm theo bản năng. Tựa như có thứ gì đó âm thầm điều khiển ý thức và tư tưởng của anh. Anh rất kiên quyết trong việc tích trữ vật liệu hiếm. Lục Trần nhận ra điều này nhưng anh không có bất kỳ ý thức hay nguyện vọng phản đối nào. Thậm chí trong hơn 1 năm nay, sự cố chấp của anh với quặng đất hiếm này còn vượt qua mọi loại nguyên vật liệu khác. Chương 442, kế hoạch điên rồ. Kế hoạch năm nay của công nghệ Di Kỳ đã được công bố tại cuộc họp thường niên. Vì vậy mọi người đều biết rằng công nghệ Di Kỳ sẽ cho ra mắt kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế trong quý đầu tiên của năm nay. Đây là công nghệ đỉnh cao làm thay đổi cuộc sống của con người, đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy công nghệ nhân loại đã chính thức bước vào giai đoạn sau của nền văn minh bậc nhất. Mọi người trên toàn thế giới đang mong chờ những thay đổi trong cuộc sống con người mà công nghệ Di Kỳ sẽ mang lại sau khi cho ra mắt kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế. Nhìn chung, trong 2 năm qua, một số kỹ thuật dân dụng do công nghệ Di Kỳ ra mắt đã thay đổi nhiều thói quen sống của con người. Ví dụ, động cơ đa năng đã làm giảm giá thành của những chiếc xe hơi và giá xe nói chung cũng đã giảm xuống, số người làm công ăn lương vốn dĩ không biết lái xe cũng đã mua xe nhiều hơn. Thứ hai là sự ra đời của người máy thông minh, đầu tiên, nó thay thế người chuyển phát nhanh và giao thức ăn nhanh. Mặc dù người chuyển phát nhanh và người giao thức ăn sẽ bị mất việc gây ra những chấn động không mong muốn, nhưng ngay sau đó công nghệ Di Kỳ và Bộ Chính phủ đã hợp lực giải quyết vấn đề việc làm cho mọi người. Chỉ là chuyện này cũng cho mọi người một sự chuẩn bị, trong tương lai có khả năng sẽ có càng nhiều loại công việc bị người máy thay thế. Vì vậy lần này, cả thế giới đều tin rằng ngay khi công nghệ Di Kỳ cho ra mắt kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế toàn bộ lối sống của con người sẽ lại bị đảo lộn một lần nữa. Tất nhiên, chắc chắn là thay đổi theo chiều hướng tốt, năng lượng mặt trời được sử dụng rộng rãi, các nguồn tài nguyên như dầu mỏ và than đá sẽ không còn là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Với việc thúc đẩy công nghệ không người lái, xe hơi cũng sẽ hướng tới việc lái tự động, thói quen sinh hoạt của mọi người sẽ càng thay đổi bởi công nghệ Di Kỳ. Cuối tháng 3, công nghệ Di Kỳ đã đưa ra một bản tin. Kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế được mong đợi trên thế giới sẽ chính thức ra mắt trong cuộc họp báo được tổ chức vào 3 ngày sau. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, thế giới lại bị chấn động, các nhà báo từ vô số quốc gia đã đổ xô đến Du Châu để tham gia buổi họp báo của công nghệ di kỳ. Tất nhiên, sau khi họ đưa ra tin tức này, Lưu Trường Phong cũng đã đến Du Châu trong ngày hôm đó, cùng với Tạ Vĩ Hào thương lượng đàm phán với đám người Lục Trần về việc mua lại công nghệ này. Cuối cùng, Lục Trần quyết định sẽ chuyển giao bằng sáng chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế cho đất nước với giá 10 tỷ nhân dân tệ. 10 tỷ vốn đã là con số lớn đối với vô số đại gia, nhưng với Lục Trần mà nói thì đó chỉ là lợi nhuận một năm của một chi nhánh công ty mà thôi, anh đều không quan tâm lắm. Tất nhiên, anh cũng biết rằng để có được sự hỗ trợ và bảo vệ của nhà nước với nhiều công nghệ then chốt thì anh bắt buộc phải tạo ra lợi ích. Đối với kỹ thuật dân dụng và thương mại, Lưu Trường Phong không có yêu cầu gì, Lục Trần cũng chưa chuẩn bị tung ra thị trường. Tuy nhiên, về trạm điện kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế thì đã có được sự hợp tác với nhà nước. Sau khi biết Bộ Hàng không Vũ trụ Hoa Hạ đã có được kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế của công nghệ di kỳ, một số cường quốc hàng không như Đế quốc M đều rất ngưỡng mộ. Hoa Hạ là quốc gia đầu tiên thực hiện được giấc mơ vượt ra khỏi hệ mặt trời của loài người. Theo dữ liệu do công nghệ di kỳ cung cấp, hiệu suất tính năng của động cơ tổng hợp hạt nhân gấp 10 lần động cơ có lực đẩy lớn nhất hiện nay. Nói cách khác, Cục Hàng không Vũ trụ Hoa Hạ nghiên cứu phát triển nó trong hơn 20 ngày thì tàu vũ trụ có thể bay tới sao Hỏa. Về vấn đề này, các nước phương Tây đã đề nghị Hoa Hạ khám phá sao Hỏa, họ đều sẵn sàng cùng nhau đầu tư nguồn vốn và tài nguyên vào dự án này. Cục Hàng không Vũ trụ Hoa Hạ đã đưa ra một động thái lớn vào ngày thứ ba, kế hoạch thám hiểm sao Hỏa sẽ được khởi động trong năm tới, cũng hoan nghênh tất cả các quốc gia đầu tư vào. Về vấn đề này, Lục Trần hơi bất ngờ, họ chỉ định bắt đầu dự án vào năm thứ tư của kế hoạch 5 năm, không ngờ đất nước lại khởi động sớm như vậy. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của công nghệ di kỳ. Lục Trần tạm thời phải tổ chức một cuộc họp cấp cao liên quan đến chuyện này. Cục Hàng không Vũ trụ đã khởi động kế hoạch thám hiểm sao Hỏa trước thời hạn, điều này đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch 5 năm của chúng ta. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Tại cuộc họp, Lục Trần đưa ra câu hỏi trước. Khi tôi đề xuất kế hoạch 5 năm này cũng không ngờ Cục Hàng không Vũ trụ lại như vậy, có lẽ là họ cố ý. Dù sao thì trên sao Hỏa hẳn có vô số tài nguyên quý hiếm, làm sao quốc gia có thể cho phép một doanh nghiệp tư nhân như chúng ta tổ chức hoạt động được. Cho nên ngay từ đầu vừa mới công bố bọn họ đã đề nghị muốn mua đứt bằng sáng chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế của chúng ta. Sau đó cũng là bên đầu tiên công bố kế hoạch thám hiểm sao Hỏa. Đây là sai lầm của chúng ta đã quá bất cẩn, khi đề ra kế hoạch 5 năm này, chúng ta quả thực có phần quá tự tin, nghĩ rằng họ chưa sẵn sàng khám phá sao Hỏa. Cho nên cũng không giữ bí mật, nhưng bây giờ trong một khoảng thời gian ngắn thì không thể nghiên cứu phát triển thiết bị thăm dò sao Hỏa được, máy thám hiểm đòi hỏi một số lượng lớn vệ tinh để hỗ trợ định vị, vì vậy đề xuất của tôi là từ bỏ kế hoạch này ngay bây giờ. Vương Duy nói. Trên thực tế, tôi cảm thấy lúc này chúng ta có thể im lặng không làm gì cả, trước tiên không cần quan tâm đến kế hoạch này nữa. Tôi có linh cảm rằng mặc dù Cục Hàng không Vũ trụ đã có được kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế của chúng ta, nhưng công nghệ thăm dò không gian của họ có lẽ vẫn chưa đủ hoàn thiện, có thể họ cũng đang chuẩn bị để chúng ta gia nhập vào, hy vọng chúng ta có thể cung cấp công nghệ cho họ. Nếu không thì Cục Hàng không và Vũ trụ sao có thể để Đế quốc M và những quốc gia khác gia nhập vào được, nhà khoa học Đinh Đại Thành nói. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Trần cũng gật đầu, cảm thấy phân tích của Đinh Đại Thành có lý. Vậy thì mọi người cảm thấy chúng ta có cần thiết phải gia nhập vào không? Lục Trần nhìn những quản lý cấp cao rồi hỏi, có, nhất định, phải tham gia, Đinh Đại Thành nặng nề gật đầu. Trước hết chúng ta tham gia vào Cục Hàng không Vũ trụ, không cần biết họ có công nghệ hàng không vũ trụ hoàn thiện hay không. Chuyện này đối với chúng ta đó chỉ có lợi chứ không có hại, bởi vì Cục Hàng không Vũ trụ đang nghi ngờ chúng ta đang có một bộ công nghệ hoàn chỉnh. Mục đích của họ chính là để chúng ta cung cấp công nghệ cho họ, nếu chúng ta không chủ động tham gia sẽ khiến họ cảm thấy rằng chúng ta thực sự có nó. Việc tham gia vào ít nhất có thể xua tan đi nghi ngờ của họ trước đó, Đinh Đại Thanh giải thích. Ừ, Lục Trần gật đầu, đồng ý với phân tích của Đinh Đại Thanh. Đúng như câu nói cây càng cao thì gió càng mạnh, 2 năm nay công nghệ di kỳ quá lớn mạnh, có thể khiến nhiều ông lớn không hài lòng hoặc ghen tị. Có khả năng sẽ gây khó dễ cho công nghệ di kỳ trên một số phương diện nào đó. Nếu đất nước đã có kế hoạch lên sao hỏa, vậy thì chúng ta hãy thay đổi chiến lược của mình. Trong đầu Lục Trần chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, nguyên nhân là do kế hoạch này đã được nhiều nhà khoa học đề xuất. Nhưng vì không có kỹ thuật hỗ trợ nên có thể 10 năm tới nó sẽ không thành hiện thực. Nhưng thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều công nghệ đỉnh cao được công nghệ di kỳ giải mã, vì vậy Lục Trần cảm thấy kế hoạch này tuy hơi điên rồ nhưng nó rất có tính khả thi. Miễn là anh đạt được mục đích, toàn bộ công nghệ di kỳ sẽ trở thành công ty dẫn đầu nhân loại. Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ di kỳ, khi những chuyên gia y khoa từ khắp nơi trên toàn thế giới đang ráo riết tìm cách giải mã virus sinh hóa D ở Đông Doanh, thì thế giới đã có báo cáo về sự lây nhiễm virus D ở hơn 100 quốc gia. Trong số đó, các quốc gia khu vực châu Á có số ca lây nhiễm đáng sợ nhất, chỉ riêng Hoa Hạ đã vượt qua con số hơn 10.000 ca bệnh. Điều khiến người dân Đông Doanh tuyệt vọng nhất là chỉ trong vòng vài tháng, đất nước của họ đã có hơn 200.000 ca nhiễm virus và hơn 80.000 ca tử vong. Theo thời gian, số lượng người nhiễm bệnh tử vong ngày càng nhiều, mỗi ngày đều theo chiều hướng gia tăng nhanh chóng. Trong đội ngũ chuyên gia y tế, đã xuất hiện 15 trường hợp nhân viên nghiên cứu khoa học nhiễm bệnh, nhưng rất may tình hình này đã được kiểm soát ở một mức độ nhất định. Nếu không, toàn bộ đội ngũ chuyên gia y tế đều sẽ sụp đổ. Ngày càng có nhiều người bị nhiễm virus khiến cho toàn thế giới dần dần lâm vào cảnh khủng hoảng. Mặc dù các quốc gia ngay lập tức vào cuộc và cam kết rằng các chuyên gia đã có những đột phá trong việc giải mã gen virus và sẽ sớm tìm ra kháng thể tương ứng, nhưng toàn thế giới vẫn bị che phủ bởi một tầng bóng tối của sự hoảng sợ. Tháng 8, sau khi công nghệ di kỳ cho ra mắt kỹ thuật 6 giờ, Lục Trần một lần nữa tổ chức một cuộc họp cấp cao. Trong cuộc họp này, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì mọi người đều biết chủ đề của cuộc họp lần này là gì. Năm ngoái mọi người bắt đầu tiến hành giải mã virus D, nhưng 10 tháng trôi qua vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, ngược lại, theo con số thống kê chưa đầy đủ. Trong vòng 10 tháng trên toàn thế giới đã có hơn 500.000 người chết vì nhiễm virus D, tất cả các quốc gia đều đang che giấu con số thật sự. Là một nòng cốt của Viện Nghiên cứu Khoa học, Lục Trần hiểu rõ tình hình này hơn bất cứ ai, đối mặt với tình hình này, anh không thể ngồi im. 10 tháng nay không có bất kỳ đột phá nào, điều này cho thấy virus D dị thường cỡ nào. Điều khiến mọi người nhẹ nhõm một chút là virus D mặc dù dị thường nhưng không giống với virus T trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng về ngày tận thế, trong nháy mắt càn quét thế giới. Còn khiến tất cả mọi người trên toàn thế giới đều bị nhiễm virus. Mặc dù virus D đã càn quét thế giới, nhưng trước mắt nó chỉ lây nhiễm với những người có thể cơ địa yếu, tức là những người có tình trạng sức khỏe kém dễ bị lây nhiễm nhất. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh những người có sức khỏe tốt không bị lây nhiễm virus D. Vì thế trước khi virus D biến đổi hoặc tiến hóa thêm thì Lục Trần hy vọng công nghệ di kỳ có thể giải mã được mật mã gen virus D trước. Tôi nghĩ rằng mọi người đã biết chủ đề của cuộc họp hôm nay là gì rồi, đúng như suy đoán của mọi người, bây giờ là thời khắc mọi người trên thế giới đối mặt với khủng hoảng. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta có lẽ là giải mã virus D, vì thế tất cả công việc quan trọng của đội ngũ nghiên cứu sẽ được thay đổi, Lục Trần nhìn về phía trưởng chuyên gia khoa Đinh Đại Thành nói. Giám đốc Đinh, phía anh có vấn đề gì không? Cho dù có vấn đề gì thì cũng gác lại cho tôi, toàn bộ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu khoa học của chúng ta đều bỏ hết hạng mục đang làm xuống, tất cả tập trung tinh thần vào việc giải mã virus D. Đây chính là mệnh lệnh, Lục Trần kiên định nói. Nếu như không có con người thì kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể tiêu. Đối với vấn đề này, Đinh Đại Thành cũng hiểu, tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng có một vài người vẫn muốn đem việc này giao cho quốc gia xử lý, bọn họ vẫn cảm thấy chuyện này không liên quan tới mình, đây là việc lớn của quốc gia. Đây cũng là nguyên nhân Lục Trần mở cuộc họp khẩn cấp lần này. Công nghệ di kỳ thành lập được 3 năm, đã có những phát triển không thể tưởng tượng nổi, cho dù là tầng lớp quản lý nào thì cũng có đủ kiểu người khác nhau. Nên Lục Trần trước hết phải cảnh tỉnh mọi người. kiếm tiền quan trọng nhưng sinh mạng còn quan trọng hơn, tương lai của con người lại càng quan trọng. Không vấn đề gì, toàn bộ đội ngũ nghiên cứu khoa học đều sẽ tham gia vào việc giải mã virus D, Đinh Đại Thành gật đầu thật mạnh. Tiếp theo chúng ta hãy thảo luận về các biện pháp mà chúng ta sẽ thực hiện nếu như sau này không thể giải mã thành công virus D và cách đối phó với nó, Lục Trần đưa ra vấn đề thứ hai trong cuộc họp ngày hôm nay. Chuyện này nói không quan trọng nhưng lại rất quan trọng, nếu như xuất hiện tình huống không thể giải mã virus D, vậy tương lai con người sẽ có khả năng đối mặt với nguy cơ diệt vong. Quốc gia làm cách nào ứng phó thì anh không biết, cũng không quan tâm, nhưng anh phải có kế hoạch và sắp xếp của riêng mình. Đối với những điều chưa biết, bất kỳ trường hợp nào cũng có thể xảy ra, trong thời gian tiếp theo, mọi người đều trầm tư suy nghĩ vấn đề này. Nhưng càng suy ngẫm, tâm trạng của mọi người lại càng nặng nề. Đế quốc M và Đông Doanh đã đi sai hướng, họ không nên đi nghiên cứu vũ khí sinh hóa, đây hoàn toàn là đang dần dần đẩy loài người xuống vực thẳm của sự diệt vong. Những ảnh hưởng của việc công ty sinh hóa phát nổ, mặc dù những quan chức cấp cao của Đông Doanh và Đế quốc M đều đã từ chức, thậm chí bị phán là kẻ phản bội nhân loại, sẽ bị xử tử vào năm tới. Nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì. Căn bản không có cách nào làm bình ổn lòng dân, điều này khiến cho cả thế giới phải dọn dẹp hậu quả giúp hai người đó. Đối với câu hỏi Lục Trần nêu ra, các giám đốc điều hành cấp cao lần lượt đưa ra nhận xét và cuối cùng họ đã tổng kết ra một kế hoạch bí mật. Trước khi không gặp phải kết quả xấu thì kế hoạch này sẽ không được áp dụng. Tháng 12, số người trên toàn cầu bị nhiễm virus đã vượt quá 1 triệu người và số người tử vong vượt quá 400.000 người. Đây là một tỷ lệ tử vong siêu khủng khiếp, mặc dù mỗi quốc gia đều giấu các con số thực nhưng ngày càng nhiều người vẫn cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng. Thậm chí một vài quốc gia nhỏ ở châu Âu đã xuất hiện hiện tượng bạo loạn. Cùng tháng, Lục Trần soạn một bản báo cáo trên trang chính của Công nghệ Di Kỳ, đại ý chính là nói với mọi người Công nghệ Di Kỳ đã dừng thực hiện các hạng mục nghiên cứu trong tay. Đang trong thời gian dốc toàn lực vào giải mã virus D, mặc dù bọn họ vẫn chưa tìm được phương án cụ thể. Nhưng từ những con số của các hạng mục lâm sàng cho thấy những người có sức khỏe tốt có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp hơn một chút. Lục Trần kiến nghị mọi người tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra một lần, sau khi xác định được tình trạng của bản thân thì vẫn phải tăng cường luyện tập. Tin tức chính thức của Lục Trần lần này gần như khiến máy chủ và trang web chính thức của công ty phải nổ tung với số lượt truy cập trong một ngày vượt quá 2 tỷ. Quả là một lưu lượng truy cập khủng khiếp. Toàn bộ nhân lực của Công nghệ Di Kỳ đều dốc sức mã phá virus D, chính là tin tốt nhất cho nhân loại trong những tháng gần đây. Vì thế có rất nhiều người đều yêu cầu quốc gia cũng nên giống Công nghệ Di Kỳ toàn lực tham gia vào việc giải mã virus D. Thậm chí còn đưa ra những khẩu hiệu như nếu con người đều diệt vong, những người lãnh đạo như các ông còn có thể lãnh đạo ai nữa, thi nhau yêu cầu quốc gia phải học tập Công nghệ Di Kỳ. Đối với việc này, Lục Trần không biết cũng không bận tâm, mấy tháng nay anh cùng Đinh Đại Thành và những người khác tập trung nghiên cứu virus D. Kỹ thuật của anh thậm chí còn vượt qua 50% các nhà khoa học. Trong khoảng thời gian Tết đến, mọi người ở Hoa Hạ đều không tâm trạng suy nghĩ đến chuyện đón năm mới, trong lòng rất nhiều người đều hơi hoảng hốt. Năm nay toàn bộ thế giới đều bị bao phủ bởi một bóng đen, nhưng vẫn chưa có nhiều tình huống bạo loạn, chủ yếu là bởi vì bây giờ mọi người vẫn tin tưởng vào các nhà khoa học. Nhưng niềm tin này chắc chắn sẽ thay đổi dần theo thời gian, lúc đó không ai biết được tình huống bất ngờ nào sẽ xảy ra. Tâm trạng Lục Trần cũng rất tệ, nhất là sau khi anh tham gia giải mã virus D, trong lòng anh có một loại cảm giác khó chịu không thể giải thích được. Virus D quá biến thái, căn bản là không thể giải mã bằng công nghệ hiện nay của con người, trong lòng Lục Trần đã lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Cho nên, sau khi hết Tết anh đã tự mình rút khỏi việc nghiên cứu virus D, điều này cũng khiến một số nhà khoa học chuẩn bị sử dụng phương án dự phòng. Nhưng đúng hôm đó, Lục Trần nhận được một cuộc gọi từ Thành Hổ, trong điện thoại Thành Hổ nói với anh rằng việc trồng hạt giống bồ đề rất thành công. Họ tìm ra công nghệ để gia tăng tốc độ phát triển của hạt giống bồ đề, đã đạt đến hơn 1.000 cây gì. Khi Lục Trần nhận được cuộc gọi này, anh lập tức muốn đến đại lý càng sớm càng tốt.

mà anh sẽ nghiên cứu phiên bản rút gọn của thuốc tiến hóa gen, đồng thời cũng muốn sản xuất nhiều phiên bản nhỏ hơn của thuốc tiến hóa gen để có thể tăng cường thể chất cho nhiều người hơn. Nếu nó thành công thì sẽ là may mắn cho nhân loại, Lục Trần âm thầm siết chặt tay, quyết định luyện chế ra một ít thuốc tiến hóa gen để thí nghiệm. Khi Lục Trần đang ở bên này chế luyện thuốc tiến hóa gen để đưa ra thử nghiệm thì nhóm nghiên cứu khoa học toàn cầu làm việc về virus D ở Đông Doanh đã xảy ra chuyện, 2 phần 3 nhà khoa học đều bị nhiễm virus D và 1 phần 3 số nhà khoa học còn lại thì phát điên đến một nửa. Tại thời điểm này, toàn bộ nhóm nghiên cứu khoa học đều đã bị xóa sổ, 20 chuyên gia y tế hạng nhất do công nghệ di kỳ cử đến cũng đã chết, không một ai sống sót trở về. Đối với sự việc này, Lục Trần bày tỏ sự thương xót, công ty tập đoàn đã tổ chức một lễ tang lớn cho họ đối với mỗi thành viên gia đình chuyên gia hy sinh. Công ty sẽ bồi thường một khoản tài chính lớn. Nhưng sự việc này đã gây ra một cuộc khủng hoảng sự sống và cái chết của nhân loại, toàn bộ nhóm nghiên cứu khoa học đã chết hết, thông báo với toàn bộ nhân loại đã không có khả năng điều chế ra thuốc chống lại virus D, nhân loại sẽ dần dần bị tuyệt chủng dưới sự tàn phá của virus D, vào ngày này, toàn cầu bước vào cuộc bạo loạn tuyệt vọng lớn nhất trong lịch sử. Đảo Kyushu Đông Doanh, vào ngày nhóm nghiên cứu virus D bị xóa sổ, mấy chục nghìn người đã gây ra trận bạo loạn. Bọn họ điên cuồng gào thét tuyệt vọng, gặp người liền liên tục đánh giết, trước khi quân đội của đảo Kyushu được điều động thì nó đã chìm vào cơn bạo loạn. Bạo loạn chỉ diễn ra một tiếng, khắp nơi của đảo Kyushu đều đã trở thành một nơi giống như địa ngục trần gian, vô số cửa hàng bị đập phá, khắp nơi đều có thể nhìn thấy xác người. Trong những cái xác này, số ít là nhiễm phải virus D chưa có thuốc chữa, mà nhiều hơn là những người không bị nhiễm. Điều đáng sợ nhất là những tên bạo loạn này đã tuyệt vọng, vì thế cho dù bọn chúng chỉ cầm theo một khúc gỗ cũng dám xông lên gắng gượng với quân đội, bọn chúng đã phát điên đến cực điểm. Còn ở châu Âu, cảnh tượng giống vậy cũng đang diễn ra điên loạn, rất nhiều chính phủ quốc gia nhỏ đã xảy ra bạo loạn từ sớm, cục diện vô cùng gay go. Ở địa bàn đế quốc M, cả châu Mỹ, châu Phi và các nơi khác, cuộc bạo động đẫm máu cũng đang diễn ra điên cuồng, cả thế giới đều bước vào trạng thái sắp mất khống chế. Bên phía Hoa Hạ cũng đã xảy ra mấy cuộc bạo động, trước tiên Lục Trần công bố tình hình trên mạng, anh hứa nghiêm túc nghiên cứu khoa học của họ đã có hiệu quả nhất định. Xin người dân cả thế giới hãy tin tưởng họ, tương lai không bao lâu nữa, họ nhất định sẽ nghiên cứu ra kháng thể virus D, xin mọi người, xin toàn thể nhân loại đừng dễ dàng từ bỏ. Cũng không biết là do tính tình của người Hoa Hạ hay động thái kịp thời của Lục Trần đã đóng một vai trò nhất định, mấy cuộc bạo động của Hoa Hạ diễn ra không bao lâu thì đều được dẹp loạn. Nhưng lần này, bên Madagascar cũng không kiểm soát được nữa, cả nước đều đã xảy ra bạo loạn điên cuồng. Không còn cách nào khác, Đỗ Phi chỉ đành dùng quân đội trấn áp, nhưng điều khiến Đỗ Phi vô cùng tức giận là quân đội cốt lõi của Madagascar đã dẫn đầu bạo loạn, bọn họ vốn dĩ là người chấp hành. Trong tay đều có vũ khí, đả thương người khác quả thực là hùng mạnh đến biến thái. Cả vương thất Madagascar sụp đổ giữa cơn ầm vang của bạo loạn. Vẫn may binh lính cốt lõi của điện sát thần còn có thể ổn định, cuối cùng Đỗ Phi không thể không dẹp bỏ quân đội đã mất khống chế trước, sau đó mới khống chế cả San Juan. Còn về các tỉnh khác của Madagascar thì anh bất lực, nhưng trong tay anh có quân đội, trong thời gian ngắn San Juan cũng không đến mức sụp đổ hoàn toàn. Nhận được điện thoại của Đỗ Phi, Lục Trần nhíu chặt mày lại, chuyện này hoàn toàn đã không thể kiểm soát, may mà chưa xảy ra ở Hoa Hạ, nếu không thật sự sẽ xong đời. Có điều tình hình của Myanmar cũng vô cùng gay go, đứng vững, đều đứng vững hết cho tôi. Chúng ta là những tinh anh của điện sát thần, là binh chủng mạnh nhất trên toàn thế giới, trong từ điển của điện sát thần từ trước đến nay không có hai từ, sợ chết, giết hết cho tôi. Giọng Tiêu Chiến khàn khàn gào thét, phía trước là bạo quân đông gấp 10 lần phe mình, phía sau là hơn 10.000 người dân dũng cảm, bọn họ phải tiêu diệt đội quân bạo loạn này. Nếu không cả mấy chục nghìn người dân dũng cảm sẽ bị đội quân bạo loạn tàn sát. Sau khi biết được nhóm nghiên cứu đã chết, khắp Myanmar đều loạn lên. Mà điều khiến Tiêu Chiến tuyệt vọng là tất cả quân Việt của Myanmar lại vì báo thù điện sát thần mà liên hợp lại tấn công điện sát thần. Tiêu Chiến không kịp gọi điện thoại cho Lục Trần, trước tiên phải khơi dậy tinh thần chiến đấu của binh lính của điện sát thần để tiến hành phản kích. Tư lệnh không quân Sử Thiến đã dành thời gian điện thoại cho Lục Trần, nhưng không ai nghe máy, về sau cũng không có thời gian gọi lại. Cuộc chiến tranh này, bọn họ đã đánh một ngày một đêm. Các phương diện của điện sát thần ban đầu đều có ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn quân Việt đã phát điên, cho dù bọn chúng có chết cũng phải thế quyết tâm kéo điện sát thần xuống nước. Tư lệnh, bạo quân quá đông, chúng ta đã sinh gần 2.000 anh em rồi, chặn chiếc xe chỉ huy bọc thép, phó tướng tức giận nói. Tư lệnh, không xong rồi, người dân trong thành phố đã chém giết lẫn nhau, họ đã tuyệt vọng, phát điên hết rồi. Vào lúc này, trong bộ đàm vang lên tiếng lo lắng đến từ phía sau. Tiêu Chiến run rẩy, đôi mắt sắc bén lộ ra sự xót xa và phẫn nộ. Đế quốc M và Đông Doanh gieo gió gặp bão, đẩy tất cả con người đến bờ vực thẳm, con người còn có khả năng tự cứu sao? Có lẽ còn có người tin tưởng, ví dụ như những nhân viên của công nghệ Di Kỳ, nhưng lại có nhiều người lựa chọn tuyệt vọng và hủy diệt. Tư lệnh, giải tán thôi, cảnh bạo loạn này căn bản không ai có thể dẹp yên, khắp nơi trên toàn thế giới đều chìm trong khủng hoảng tuyệt vọng, loại người tuyệt vọng. Đã điên hết rồi, phó tướng nói một cách xót xa. Khi quân đội đã mất khống chế, đám binh lính bắt đầu mang súng tàn sát khắp nơi, hơn nữa đến cả người dân cũng bắt đầu bạo loạn, cuộc bạo loạn đã không ai kiểm soát nữa rồi. Bởi vì cả Myanmar đã chìm trong bạo loạn toàn diện, toàn bộ lòng dũng cảm đều lâm vào cuộc bạo loạn toàn diện, bọn họ đã điên loạn, tuyệt vọng. Tiêu Chiến nắm chặt kính viễn vọng trong tay, anh ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng rực trên không trung, đột nhiên cảm thấy cả thế giới dường như đều trở nên hoang vắng. Loài người chúng ta còn có thể tự cứu lấy không? Lục Trần, tôi tin anh, giống như ban đầu tin anh có thể dựa vào sức lực của mình để bắt lấy Hắc Long, anh nhất định sẽ tạo ra kỳ tích cho chúng tôi, đúng không? Lùi về đại bản doanh, để bọn chúng cứ điên loạn tự chém giết nhau đi. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, sau đó nhận được mệnh lệnh lui binh. Bởi vì bọn họ giải tán, liên quân quân Việt đã giết đỏ cả mắt lại điên cuồng đuổi theo. Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, mặc dù điện sát thần chỉ còn không đến 5.000 người, nhưng trang bị của bọn họ đều vô cùng hoàn mỹ, cộng thêm có lực lượng không quân của Sử Thiến trên không trung áp chế, liên quân quân Việt đuổi tới bao nhiêu, dường như đều bị giết bấy nhiêu. Sau khi lui về đại bản doanh điện sát thần, dưới pháo đạn của điện sát thần, liên quân thương vong nặng nề, cuối cùng không thể không lui quân trở về. Đến bước này, đã trải qua cuộc bạo loạn 3 ngày 3 đêm, Myanmar tạm thời bước vào giai đoạn bình ổn, bởi vì người tuyệt vọng, muốn chết, phát điên đều đã chết không ít. Những người còn lại, mang theo chút hy vọng cùng khát khao, cẩn thận dè dặt sống tiếp. Sau 10 ngày bạo loạn toàn cầu, đã có hơn 20 quốc gia nhỏ hoàn toàn lâm vào trật tự hỗn loạn không chính phủ, hơn 100 quốc gia xảy ra những hoạt động bạo loạn lớn nhỏ. Mà sau 10 ngày, công nghệ Di Kỳ còn chưa thông báo bất kỳ động thái nào, ở Hoa Hạ cuộc bạo động hủy diệt mạnh mẽ đang âm thầm diễn ra. Không chỉ riêng Hoa Hạ, mà tất cả các nước lớn còn khả năng khống chế cục diện như Đế quốc M, nước Tô Cường, quốc châu Âu và các quốc gia lớn khác. Những cuộc bạo loạn hủy diệt cuối cùng cũng đang âm thầm diễn ra. Đối với việc này, điện thoại chính phủ của công nghệ Di Kỳ bị gọi liên tục mà phía gọi đến tất cả đều là người cấp cao của các nước lớn, họ đã đem tất cả hy vọng gửi gắm vào công nghệ Di Kỳ. Nếu công nghệ Di Kỳ cũng không còn cách nào khác, vậy cả nhân loại có thể thật sự sẽ phải diệt vong. Bởi vì những người cấp cao này đều tin chắc rằng cuộc bạo loạn có thể sắp xảy ra, sẽ trở thành cuộc tấn công mang tính hủy diệt chưa từng có. Khi đến Hoa Hạ, Lưu Trường Phong và Tạ Vĩ Hào gọi điện cho Lục Trần mấy lần, nhưng đều không có ai nghe máy, hai người bọn họ liền tự mình đi đến công nghệ Di Kỳ. Nhìn thấy hai ông lớn đích thân đến công ty, Vương Duy vội vàng đi ra nghênh đón, Lục Trần đâu, cậu ấy có phải đang theo dõi các nhà khoa học giải mã virus D không, Lưu Trường Phong hỏi. À, Lục thiếu gia anh ấy không ở công ty, Vương Duy có chút hoảng hốt, hai ông lớn này đích thân đến công ty tìm Lục Trần, không biết có phải là đã đến khoảng thời gian khó khăn nhất rồi không? Không ở công ty, vậy cậu ấy đi đâu? Tạ Vĩ Hào nhíu mày hỏi. Tôi cũng không biết, để tôi gọi điện hỏi anh ấy, Vương Duy lắc đầu, việc Lục Trần đột nhiên đi đến đại lý, anh quả thực không biết cũng không dám hỏi. Không cần gọi, chúng tôi gọi cậu ấy mười mấy cuộc rồi, đều không có ai bắt máy, Tạ Vĩ Hào lắc đầu nói.